Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, gió thổi báo dông bão sắp đến. Quỷ Lệ Thiên Hồ Minh Bạch Quỷ Lệ Vạn Thông nói, đây chính là phải dùng mấy người này câu ra Trúc Vô Song, công tử Trường Nhạc bọn hắn, sau đó lại dẫn xuất Tề Duệ, cho nên Thái Thượng Trưởng Lão muốn tăng thêm tốc độ. Đúng. Trải qua thời gian dài như vậy điều tra, trên cơ bản đã xác định, mấy người này cùng Trúc Vô Song quan hệ rất tốt. Một khi nàng nếu là nghe nói mấy người này muốn bị xử tử, nàng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cứu người. Cái kia đến lúc đó chính nàng đưa tới cửa. Coi như chúng ta đối với nàng như thế nào Bắc Lương Tông cũng nói không ra cái gì. Thái Thượng, Trưởng Lão là muốn dùng Trúc Vô Song câu ra Tề Duệ. Ha ha, cái chủ ý này không tệ. Đúng, chỉ bằng vào mấy người này khả năng còn chưa đủ phân lượng. Nếu như Trúc Vô Song, công tử Trường Nhạc, Triệu Du Quân các nàng nếu là ở trong tay chúng ta, vậy còn sầu Tề Duệ không ra sao? Quỷ Lệ Vạn Thông cười gằn. Ha ha, quả nhiên là diệu kế. Cho nên ngươi mang một người ngày mai liền theo Tiêu Vân Phỉ các nàng là được. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ. Tuyệt đối đừng kinh động hù đến các nàng. Quỷ Lệ Vạn Thông dặn dò. Các nàng nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Đồ đần. Có các ngươi tại các nàng thế nào lại gặp nguy hiểm? Quỷ Lệ Vạn Thông ý tứ chính là để Quỷ Lệ Thiên Hồ âm thầm bảo hộ. Nhất định phải để các nàng đem đưa đến. Đến lúc đó ba người này cùng Tư Nam bọn hắn một dạng đều là có thể áp chế Trúc Vô Song các nàng. Thẻ đánh bạc. Bắc Nham Đế Quốc Hoàng Cung Phụ Hoàng. Cửu đệ quá phận. Tam Hoàng tử Tiêu Vân Linh phi thường tức giận nói. Đúng vậy a, ta là thật không nghĩ tới chúng ta Tiêu gia vậy mà ra thứ như vậy. Tiêu Thường Duệ cũng là hận đến nghiến răng. Nhưng Tiêu Cửu Lang đi theo Quỷ Lệ ra người hắn cũng không thể công khai đi ngăn cản. Càng không thể cưỡng ép đem người mang về. Phụ Hoàng, Vân Phỉ tối nay ở tại Hoa Phủ. Hoa Đô Dĩnh cùng Hoa Đô Linh giống như muốn cứu người. Ba người bọn hắn so ngớ ngẩn không mạnh hơn bao nhiêu đầu óc có thể làm gì a? Tiêu Thường Duệ cái này tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Vậy chúng ta vì cái gì không đi ngăn cản? Lão Tam a, Quỷ Lệ ra người khẳng định trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Lúc này chúng ta không thể có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Tiêu Thường Duệ chưa từng có như thế uất ức qua nói ra. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thế nhưng là chúng ta lại không thể mặc kệ. Phụ Hoàng, nhi thần tiếp chỉ, Tiêu Vân Linh liền chờ câu nói này. Lập tức quỳ trên mặt đất hô. Rất tốt, Lão Tam, lần này liền đều xem ngươi. Ngươi âm thầm mang theo Loan Thanh, Mặc Thần, Phí Duyên, Tiền Tường, Phong Linh, Chu Phượng, Lam Điệp. Phượng Phiêu Phiêu tám người âm thầm bảo hộ Vân Phỉ các nàng. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng bại lộ thân phận của mình. Mà lại các ngươi hẳn là có thể gặp được cứu Tư Nam người của bọn hắn. Hiệp trợ bọn hắn cứu người. Đằng sau chính ngươi trở về. Để Loan Thanh bọn hắn tạm thời cũng đừng trở về. Tiêu Thường Duệ cũng là lo lắng bọn hắn trở về sẽ khiến Quỷ Lệ ra chú ý. Trong lòng của hắn hận nhưng lại không dám chọc. Ai bảo người ta một cái võ hoàng cảnh đưa tay cũng có thể diệt Bắc Nham Đế Quốc đâu. Nhi thần minh bạch, Tiêu Vân Linh phi thường kích động tiếp chỉ. Bởi vì Tiêu Thường Duệ cho tám người này là Hồ Bí Doanh bên trong tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất. Bọn hắn cũng đều là ăn Tề Duệ cho đan dược lại tăng lên không ít. Bởi vậy Tiêu Thường Duệ để Tiêu Vân Linh mang theo bọn hắn đi giúp lấy cứu người cũng yên tâm. Đây cũng là Tiêu Vân Linh hy vọng mang theo người. Tiêu Vân Phỉ sẽ ngủ ở Hoa Phủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cửa thành vừa mở, Hoa Đô Linh, Hoa Đô Dĩnh còn có Tiêu Vân Phỉ là cải trang giả dạng rời đi Bắc Nham Đế Quốc Đế Đô. Bọn hắn vừa rời đi cửa thành, Tiêu Cửu Lang liền từ âm thầm chuyển đi ra. Bên cạnh hắn còn có mấy người mặc Quỷ Lệ gia tộc trang phục người. Cửu Vương Tử, cảm tạ trợ giúp của ngươi. Còn muốn vất vả ngươi một chuyến á. Ngươi yên tâm, chúng ta ven đường đều sẽ âm thầm bảo hộ các ngươi. Quỷ Lệ Thiên Sơn nói ra, đại nhân, các ngươi cũng tốt nhất phái người đuổi theo các nàng ba cái. Nhưng xin mời tuyệt đối đừng tổn thương các nàng, bởi vì bên trong một cái là muội muội ta. Tiêu Cửu Lang thỉnh cầu nói. Quỷ Lệ Vạn Thông nói ra, yên tâm, chúng ta chỉ là lợi dụng các nàng đi truyền lại tin tức. Nói trắng ra là các nàng đều là công thần, cho nên tuyệt sẽ không tổn thương các nàng. Tạ ơn Vạn Thông đại nhân. Đi thôi. Quỷ Lệ Vạn Thông khoát tay áo mang theo người một nhà rời đi. Tiêu Cửu Lăng thì là để phái người đi để đã chuẩn bị xong trên tù xa đường. Quỷ Lệ Vạn Thông là Quỷ Lệ Vạn Viêm thân ca ca. Là Quỷ Lệ gia tứ trưởng lão. Hắn lần này tới cũng là nghĩ báo thù cho đệ đệ. Quỷ Lệ Vạn Thông cùng Tiêu Cửu Lăng đối thoại. Tề Duệ ở phía xa đều nghe được. Không ngoài sở liệu, Tiêu Vân Phỉ, Hoa Đô Linh còn có Hoa Đô Dĩnh bọn hắn hành động tất cả đều nắm giữ tại Quỷ Lệ gia tộc trong tay. Lúc này Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn đã qua đến cùng Tề Duệ hội hợp. La Lạc cùng Mạc Vũ Phi đã mua 11 thớt thượng đẳng linh thú tọa kỵ linh giác mã. Cái này linh thú ngày đi vạn dặm, dạ hành 8.000 dặm. Lúc này xe chở tù tới. Khi thấy xe chở tù thời điểm, Tề Duệ cái này trong lòng thật sự là rất khó chịu. Bởi vì Tư Nam bọn hắn đã tất cả đều bị đổi lại áo tù nhân. Mấy người tất cả đều tại một cái lồng sắt lớn bên trong. Cũng đều mang theo tay xích chân xiềng chân. Phó Linh Thanh là tóc tai bù xù cúi đầu trốn ở trong góc. Những người khác cũng tất cả đều mặt không biểu tình ánh mắt đờ đẫn. Tề Duệ là âm thầm thề. Các ngươi yên tâm. Ta Tề Duệ nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra. Mà lại tra tấn qua các ngươi người cũng nhất định sẽ nhận trừng phạt. Ai nha? Tề Duệ cái kia ba cái bằng hữu phải ngã nấm mốc a. Một bên Mạc Vũ Phi nói ra. Không may cái gì. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Chúng ta chính là chim sẻ. Đến lúc đó tùy thời giết đi theo đám bọn hắn người. Theo kế hoạch hành động. Tề Duệ nói tiếp nhận một thớt linh giác mã. Thế nhưng là đi theo đám bọn hắn người là cảnh giới gì a? Đạm Đài Hải Hiên lo lắng không đối phó được hỏi. Cái này rất đơn giản liền đoán được. Đại nhân vật không có khả năng làm theo dõi sống. Đi theo đám bọn hắn khẳng định cũng biết ba người này tu vi. Hoa Đô Linh mới tụ nguyên cảnh. Tiêu Vân Phỉ chỉ có hư linh nhị trọng cảnh. Hoa Đô Dĩnh bây giờ cũng chỉ có hư linh ngũ trọng cảnh. Cho nên đi theo đám bọn hắn người tu vi sẽ không vượt qua thất trọng cảnh. Chúng ta mấy người đối phó bọn hắn dư xài. Tề Duệ nói ra, người nói có đạo lý. Chúng ta đuổi theo đi. Các ngươi ở phía sau đi theo. Nhớ kỹ nhất định phải chú ý chung quanh bất luận kẻ nào. Ta cùng Hải Lam đi phía trước. Tề Duệ mang theo Đạm Đài Hải Lam là vì không để cho Tiêu Vân Phỉ cùng Hoa Đô Linh sợ hãi. Đại đa số thời điểm nữ nhân tính uy hiếp muốn so nam nhân nhỏ rất nhiều. Nhất là đối với các nàng những này bình thường đại môn không ra nhị môn không bước đại tiểu thư tới. Nói, Hoa Đô Linh, Hoa Đô Dĩnh còn có Tiêu Vân Phỉ đều là trộm đi ra. Bọn hắn đến ngoài thành liền bao hết một chiếc xe. Hơn nữa còn là nhanh nhất đắt nhất cái chủng loại kia. Một cái hoa gia quý nữ. Một cái Bắc Nham đế quốc công chúa. Các nàng đi ra ngoài tự nhiên là muốn so người khác để ý. Hai nữ ngồi trên xe liền sầu mi khổ kiểm. Hoa Đô Dĩnh cũng là đầy đầu làm sao bây giờ. Kim Long Viện Liễu Hàn Chi lần này là nhanh chóng chạy lại đến Trúc Vô Song bế quan ngoài mật thất. Tiểu thư, cấp báo, Liễu thúc thúc, nói thẳng đi. Tiểu thư, Bắc Nham đế quốc truyền đến tin tức, Tư Nam, Phó Linh Thanh, Đồng Lộ, Phòng Tử Lương còn có Thái Sơn bị Quỷ Lệ gia tộc liên thủ với Tiêu Cửu Lang bắt. Hiện chính áp giải đến đại đường đế đô chuẩn bị bêu đầu thị chúng. Cái gì? Cũng bởi vì bọn hắn cùng Tề Duệ quan hệ không tệ thôi. Trúc Vô Song lập tức đoán được nguyên nhân. Tiểu thư, Kim Long lệnh hiện, Tề Duệ xuất hiện. Kích động Trúc Vô Song mở ra cửa mật thất. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.